Đô thị tu chân y thánh, chương 881, luyện khí tầng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình động thủ. Oanh, gặp tức đã là như vậy, Trần Phi cũng lại còn dám lớn lối như vậy, còn dám như vậy không đem các nàng coi ra gì, vậy Trường Hồng công tử trực tiếp là nổi giận. Trong mắt dữ tợn, huyết khí trùng tiêu, hướng bên người những cái kia Bùi gia đội ngũ uy nghiêm mở miệng nói. Các người vậy cùng tiến lên. Tiếng nói rơi xuống, vậy Trường Hồng công tử liền trực tiếp cả người hóa thành một đoàn xương máu, hướng Trần Phi cuồng sông lên đi, giống như một đạo toàn phong. Cho người cảm giác giống như là một đầu sông ngang đánh thẳng hung mãnh hung thú vậy. Thành U Lang Bùi gia chủ tu luyện thể thuật, cho nên phàm là Bùi gia đệ tử thân xác đều mạnh hãn đến đáng sợ tựa như cùng bây giờ cái này Trường Hồng công tử như nhau. Có thể không nói khoa trương chút nào một câu, hắn thân xác cường độ ít nhất là đã có thể cùng chung phẩm pháp khí cao cấp sánh vai. Đây là khái niệm gì? Dù sao làm vậy Trường Hồng công tử hướng Trần Phi xông tới thời điểm, mặt đất bụi bặm cuốn lên, ở đó cường hãn uy thế dưới trực tiếp là bị biến thành bột. Nghiền thành bụi bặm, thấy tình cảnh này coi như là Trần Phi cũng hơi con ngươi ngưng ngưng. Không nói khác cái này Trường Hồng công tử thể xác cường độ, đồ đích xác là so hắn lợi hại. Bất quá cái này lại có thể như thế nào? Hắn Trần Phi nhất không lợi hại, mới là thân xác. Được không? Cùng lúc đó, vậy Tư Mã Khôn vậy động, giữa không trung giống như là có quỷ khóc sói chu thanh âm vang lên. Âm thấm thấm thi khí từ hắn vậy xương trắng khô lâu giao chính giữa giật tán ra, làm cả trong không khí, đều là ở nơi này ngay tức thì kèm thêm liền một tầng dùng mình, lạnh. Lạnh đến làm người ta run rẩy. Tư Mã Khôn đại nhân cũng được đi, cái này Trường Hồng công tử thật tốt mạnh, thật là lợi hại. Không ít người con ngươi đông lại một cái cảm giác rung động. Tư Mã Khôn thành tựu trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ thực lực cường hãn, cái này dễ hiểu, có thể vậy Trường Hồng công tử, rõ ràng liền mới chẳng qua là luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới, nhưng lại có thể như vậy lợi hại, làm bọn họ cách nhau khoảng cách xa như vậy, cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Như vậy sự thật thật sự là quá kinh người, chẳng lẽ nói cái này Trường Hồng công tử đã có trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên sức chiến đấu. Ha ha, cảm nhận được bốn phương tám hướng đầu đưa tới rung động vẻ, vậy Trường Hồng công tử trong lòng hiện ra hào khí, mặt đầy kiêu căng, nhìn Trần Phi, khinh thường, khinh miệt nói. Ta Trường Hồng công tử, sớm ở mấy năm trước cũng đã có thể cùng trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ so chiêu. Mà ngươi, ha ha, ngươi bây giờ còn nhận là, ngươi có thể chạy thoát được tay ta lòng bàn tay. Rào rào, sớm ở mấy năm trước là có thể cùng trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ so chiêu. Cái này, không hổ là Trường Hồng công tử thật lợi hại. Vậy xem như vậy, hắn cùng Tư Mã Khôn đại nhân, thì tương đương với là hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Thằng nhóc kia coi như là chắp cánh, vậy khó bay à, lần này thật là chết chắc. Quảng cáo, vậy có biện pháp gì? Có đôi lời nói hay, từ làm bậy không thể sống. Đám người bộc phát ra rung động thanh âm, đều chấn động hám với Trường Hồng công tử triển hiện ra thiên phú cùng tiềm lực cường hãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới, liền có đủ để sánh bằng trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên thực lực, như vậy người, không phải yêu nghiệt chính là quỷ tài. Tương lai con đường thật sự là quá quang minh, quá rộng rộng, làm người ta tiện đố kỳ. Vèo, vèo, vèo, vậy Bùi gia đội ngũ vậy muốn cùng động thủ, nhưng lại bị Thương Khôn, Lam Kình hai người liên thủ ngăn cản. Không phải hai người bọn họ không muốn gấp rút tiếp viện Trần Phi, mà là Trần Phi đã đưa tin nói cho bọn họ cuộc chiến đấu này, hắn muốn tự mình một người giải quyết. Chó rác rưởi, dám ở ta Trường Hồng công tử trước mặt tự tìm cái chết, tốt lắm, ta tác thành ngươi. Chết đi cho ta, chấm, thấy tình cảnh này vậy Trường Hồng công tử con ngươi hơi đông lại một cái, nhưng đi theo nhưng lại không thể đưa hay không đứng lên, trên mặt tràn đầy kiêu căng, cùng với tàn nhẫn cười nhạt. Sau đó liền gặp hắn trực tiếp động thủ, huyết khí cuồng trào, quả đấm vung ra, một cái hoàn toàn là do xương máu tạo thành quả đấm dễ như bỡn đập về phía Trần Phi cực kỳ đáng sợ. Ha ha, thấy tình cảnh này vậy Tư Mã Khôn cũng không cam chịu yếu thế, một đạo chém ra, đậm đà lạnh người thi khí cũng thật là hóa không mở thật đáng sợ. Trên thực tế, hắn trong lòng bây giờ mặt cũng còn có chút tim đập rộn lên, nhưng là chỉ cần giết Trần Phi, hết thảy liền đều đi qua. Cho nên, Trần Phi phải chết. Ùng ùng, bành bành bành bành, vậy Thương Khôn cùng với Lam Kình trực tiếp là cùng một đám Bùi gia đội ngũ động tới tay, cho thấy kinh người lực lượng cường hãn. Làm những cái kia Bùi gia đội ngũ đều không khỏi kinh gì. Ha ha, ngăn lại chúng ta thì có thể làm gì? Các người chủ kia tử còn không phải là chỉ có chết. Ta Bùi gia Trường Hồng công tử một quyền này dưới đầu đi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ha ha, ha ha ha. Nhưng sau đó vậy một đám Bùi gia đội ngũ nhưng trực tiếp là dưỡng sinh cười lớn. Thanh âm cao ngạo, Trường Hồng công tử thật lợi hại, bọn họ rõ ràng, cho dù là kém hơn chân chính trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, khá vậy tuyệt đối là kém không xa. Trần Phi, làm sao có thể không ngăn được, thằng nhóc này chỉ sợ là sẽ liền một quyền này đầu cũng không tiếp nổi đi. Ha ha, ha ha ha, tê, Tư Mã Khôn đại nhân cái này một dao, nguyên lai hắn cũng không phải là thông thường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Cái này một dao chân thực quá mạnh mẽ, ta dám khẳng định coi như là Đoan Mộc lão nhân đại nhân loại trình độ đó cũng không phải chính là như vậy. Mà những cái kia người vây xem trong cao thủ chính là con ngươi chặt chẽ nhìn chằm chằm Tư Mã Khôn cái này một dao. Ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, bởi vì là Tư Mã Khôn cái này một dao chân thực thật lợi hại, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ trước đối với hắn thực lực nhận biết. Coi như là Đoan Mộc lão nhân đại nhân loại trình độ đó, sợ rằng cũng không có không phải chính là như vậy. Cái này Tư Mã Khôn đại nhân lại có thể ẩn núp mình thực lực. Ẩn núp mình chân chính sức chiến đấu. Tê, rất nhiều người không nhịn được trong lòng cuồng chấn, ánh mắt run rẩy. Bất quá sau đó, bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt nhưng là tràn đầy thương hại, tràn đầy đáng thương. Đúng vậy, thương hại, đáng thương. Tư Mã Khôn đại nhân sức chiến đấu như vậy khủng bố, hắn Trần Phi không chết mới là lạ. Rất nhiều người cũng nhận là Trần Phi nhất định sẽ chết. Bởi vì là đây quả thực là 10 dặm vây thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn một cái yên lặng vô danh người coi như là có tiền, có linh thạch, có thể vậy thì như thế nào? Tài bạch từ đầu đến cuối chẳng qua là vóc người vật, không phải mình chân chính sức chiến đấu. Cho nên nói, hắn làm sao có thể chống đỡ được Trường Hồng công tử cùng với Tư Mã Khôn đại nhân liên thủ một kích. Bây giờ cũng chỉ là xem bọn họ ai trước hết giết chết Trần Phi mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Quả nhiên, một khắc sau, vậy Trường Hồng công tử kinh khủng quả đấm trực tiếp là hung hăng trấn áp tại Trần Phi trên mình, đem đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng khạc ra, dọc đường rơi vẩy. Nhuộm đỏ đầy đất, rồi sau đó Trần Phi bóng người chính là hung hăng đụng cách không xa một tòa trên đá lớn mặt một tiếng nổ vang lớn, đá lớn nổ tung, huyết khí cuồng trào, vang trời kinh. Chỉ là như vậy thì không được, thật đúng là phế vật, thấy tình cảnh này Trường Hồng công tử khóe miệng cực độ giễu cợt cười một tiếng. Châm chọc nói, quả nhiên, cái này cũng chỉ là cái có linh thạch phế vật mà thôi. Hoàn toàn không có sức chiến đấu, không đáng giá một đề ra. Ừ thấy tình cảnh này vậy Tư Mã Khôn con ngươi rụt một cái, lóe lên không chừng, bởi vì là hắn nhưng mà biết Trần Phi từng cùng Trúc lão đối lập qua cho nên nói, không thể nào ước chừng chỉ có như vậy một chút năng lực chứ. Như vậy không chịu nổi một kích. Tư Mã Khôn trong lòng không yên làm cảm giác quá không chân thật cho nên vậy một sao đều không dám thu hồi, dọc theo kinh khủng quỹ tích thi khí ngang dọc lạnh người vô cùng, đao thế kinh người, hung hăng hướng Trần Phi rơi xuống phương hướng chém tới. Nhất thời, một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp là vén lên. Vậy xương trắng đầu khô lâu ngay lập tức tới, chém rơi xuống. Oanh, ở một tích tắc này, lạnh người thi khí cường hãn khí huyết tựa như là hủy diệt tiếng nổ ầm ầm nổ vang tung lên mây hình nấm giống vậy đánh vào tạo thành làm người ta trong mắt rung động chói lọi. Cũng để cho người không dám trực tiếp dùng ánh mắt nhìn thẳng. Hừ, nhiều này một lần hành động, đối với Tư Mã Khôn như vậy cử động, vậy Trường Hồng công tử có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ở hắn xem ra Trần Phi sao có thể tiếp theo ở hắn một đấm. Không chết cũng là trực tiếp phế. Chủ nhân, thấy tình cảnh này vậy Thương Khôn cùng với Lam Kình sắc mặt lập tức liền biến. Bọn họ nhưng mà biết Trần Phi thực lực coi như là kẻ địch rất mạnh nhưng vậy chưa đến nỗi. Quảng cáo, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy Thương Khôn, Lam Kình trong lòng ngay tức thì tâm loạn như ma đứng lên. Rất là hốt hoảng, thấy tình cảnh này cách đó không xa rất nhiều người đều là mặt lộ vẻ đùa cợt lắc đầu một cái, lại là trong lòng khó hiểu sảng khoái, lại là thất vọng. Nguyên lấy là sẽ có một phen. Xem được đi qua vùng vẫy, nhưng bây giờ, đây hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Quá làm người ta thất vọng, được rồi, đi thu hoạch chiến lợi phẩm của chúng ta đi. Nhưng vào lúc này vậy Trường Hồng công tử vỗ tay một cái, giống như là hoàn thành một kiện không quan trọng chuyện nhỏ, đi về phía phế tích phương hướng, trong ánh mắt mặt tràn đầy tham lam, kích động cùng với ngạo nghễ. Bỏ mặc trước khi quá trình làm sao không tốt như mặt mũi nào không nén giận được nhưng bây giờ, hết thảy cũng còn là hoàn toàn đi qua. Dám ở hắn Trường Hồng công tử trước mặt không biết sống chết ha ha, thật lấy là mình là thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này tất cả mọi thứ đều là ta Trường Hồng công tử. Ha ha, ha ha ha, Vừa nghĩ tới vậy Trần Phi trên mình số lượng khổng lồ đan dược cực phẩm, vậy Trường Hồng công tử liền không nhịn được tâm thần kích động, trên mặt nổi lên sướng thoải mái vẻ. Lần này, thật đúng là thu hoạch to lớn à, thấy tình cảnh này, không thiếu người vây xem nhìn về Trường Hồng công tử cùng với Tư Mã Khôn, ánh mắt đều là tràn đầy hâm mộ ghen tị. Trần Phi trên mình những đan dược kia cùng với đấu giá được bảo vật, nếu như lấy thêm đi bán đứng, thật là một khoản thiên văn sổ tử. Cái này như thế nào làm bọn họ không hâm mộ, không ghen tị, có thể không có biện pháp, một là Trường Hồng công tử, hai là Tư Mã Khôn đại nhân, cái này hai người cộng lại quá mạnh mẽ. Bọn họ căn bản không có người dám trêu chọc. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Trường Hồng công tử đi về phía phế tích, bước chân lại đột nhiên dừng lại, con ngươi co rúc lại. Bởi vì lúc này tình huống đột nhiên kinh biến đứng lên. Phịch, chỉ gặp vậy phế tích bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng động lạ, rồi sau đó trực tiếp là có một đạo ánh sáng rực rỡ vọt ra, rực rỡ như đỏ rực nắng gắt, kiếm khí bừng bừng, quang diệu thành mảnh, làm mọi người tại đây trong mắt cũng trực tiếp là co rút lại. Thật là nên cảm ơn các người à, cuối cùng, luyện khí tầng 8. Trần Phi vén lên đè ở trên người đá vụn, đứng lên, khóe miệng phác họa độ cong, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi vô cùng lóng lánh. Nguyên lai hắn trước sở dĩ không tránh, chính là vì mượn lực đột phá à, cái này mặc dù lớn gan, nhưng không thể không nói, hắn nhưng là thành công. Từ luyện khí tầng 7 đỉnh cấp, đạt tới luyện khí tầng 8. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.